Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, đánh bại. Steve rất thông minh buông tha. Cái này làm cho rất nhiều người bất ngờ, bởi vì là bọn họ cũng đã từng là Steve thủ hạ bại tướng. Nhưng là bọn họ cũng không có lời gì nói, bởi vì là chân phàm thực lực để ở nơi đâu, đang so đi xuống. Bất quá là tự rước lấy mà thôi. Cho dù là như vậy, chân phàm cũng để cho bọn họ bắt đầu coi trọng cùng giật mình. Ngươi sẽ không có cơ hội nữa. Ta thề, Steve hướng về phía chân phàm nói. Ngươi sẽ không thắng nữa ta. Chúng ta tới trước bóng chuyền. Nếu như ngươi muốn thắng ta mà nói. Như vậy ngươi trước hết ở phương diện này đánh bại ta. Sau đó chúng ta lại tới nhất quyết cao thấp. Dùng nhất người đàn ông phương thức. Ngươi dám không? Steve là thông minh, bởi vì là hắn đã biết chân phàm ở trong lực lượng có rất lớn ưu thế. Nếu như trực tiếp tỉ thí hít đất mà nói, rất có thể mình lập tức liền sẽ bị thua. Liền cơ hội lật bàn cũng sẽ không có. Mà thi đấu bóng chuyền, thì mình chiếm có rất lớn ưu thế. Quang có lực khí là không được. Ta tới nhặt banh, ngươi tới trước. Steve hướng về phía chân phàm. Rất rộng rãi biểu đạt mình độ lượng. Ta không ngại ta đuổi theo ngươi tới. Trên thực tế ta rất hưởng thụ truy đuổi quá trình. Trừ phi ngươi sợ. Không, chân phàm bỗng nhiên nhìn hắn cười. Ta cho đến bây giờ vẫn luôn cho rằng chúng ta tỉ thí chỉ biết có hai đợt, mà sẽ không nhiều hơn. Cho nên, vì để cho ngươi nhiều cơ hội hơn biểu hiện một chút mình, ta cho rằng ngươi trước hay là tới tương đối khá. Trừ phi ngươi sợ. Chân phàm dùng Steve lời đánh trả chính hắn. Được rồi, đừng nói ta không có cho qua ngươi truy đuổi cơ hội. Steve liếc một cái chân phàm, vừa nói hắn nắm lên trên bãi cắt bóng chuyền, sau đó ở trên bờ cắt tìm một cái làn ngang, lại đăng một đầu khác khoanh một vòng tròn. Khoảng cách này có chút xa, nhưng là hắn chính xác rất tốt. Nếu không cũng sẽ không mấy lần như vậy cũng chính xác đánh trúng Lauren đầu. Selena nhìn khoảng cách này, khóe miệng cũng treo lên vẻ mỉm cười. Rất hiển nhiên, ở khoảng cách này, Steve độ chuẩn xác là cao nhất. Nàng cũng không muốn mình bạn trai lập tức thua mất trận thứ hai. Tất cả tản ra, thi đấu muốn bắt đầu. Có người tự hồ đang duy trì trật tự, mà người vây xem cũng tự giác tản ra. Trống đi sân cho chân phàm cùng Steve thi đấu. Có người bắt đầu đặt tiền cuộc. Bọn họ đánh cuộc nữa hai người thi đấu. Ta cũng mua ngươi thắng. Lauren hướng về phía chân phàm hô to một tiếng. Đừng để cho thằng nhóc kia có cơ hội. Thật ra thì rất nhiều người cũng mua rồi chân phàm thắng. Bởi vì là bọn họ cũng kiến thức chân phàm lực lượng. Coi như chàng này thua. Trận thứ ba chân phàm thắng cơ hội cũng là rất lớn. Steve tự tìm đường chết. Không thể oán người khác. Bành. Bóng chuyền rơi vào trung tâm trong vòng. Văng lên một hồi cát. Cũng đưa đến chung quanh tiếng hoan hô một hồi tiếp một hồi. Không thể không nói Steve tỷ số chính xác cao vô cùng. 100 quả banh bên trong. Hắn đã vỗ đi ra ngoài 88 cái. Hơn nữa cái này 88 các loại đã có 80 cái bị đánh vào cái đó vòng tròn trong. 99. 100. Báo số người đến 100. Sau đó giơ tay lên lớn tiếng tuyên cáo. 100 quả banh. Chỉ bị mất 10. Steve. 90. Cái này chứng minh. Hắn vẫn là chúng ta nơi này tốt nhất bãi cắt bóng chuyền cao thủ. Thượng đế. Mang bái hắn đi. Người kia hiển nhiên cũng là Steve bạn. Hắn tiếng gọi ầm ì có chút quên hết tất cả. Không nghĩ tới tên này chính là một biến thái. Người sẽ thắng phải không? Chân. Cho dù là đối với chân phàm lại có lòng tin Lauren cũng có chút hoài nghi. Hắn xoa xoa tay. Có chút không cam lòng chờ Steve. Người cảm thấy ta không được sao? Chân phàm cười một tiếng. Sau đó đem Steve ném tới bóng chuyền. Sau đó đứng ở vẽ xong vậy con lằn ngang bên ngoài. Nhẹ nhàng giơ tay. Liền đem bóng chuyền đẩy ra. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cái đó bóng chuyền. Bao gồm Lauren. Cầu trên không trung tìm một cái đường vòng cung. Như vậy theo sau mọi người ánh mắt. Bóc một tiếng. Rơi vào vòng tròn bên bờ. Không có văng lên cát. Rất hiển nhiên lực lượng cũng không có Steve đánh đại. Hơn nữa cũng không có vào vòng tròn. Âu, bốn phía cũng truyền đến hít hà. Còn có tiếng thở dài âm. Vậy cũng là đặt ở chân phàm trên người người. Rất hiển nhiên, chân phàm cái này một banh. Để cho bọn họ thất vọng. Nhưng là cái này cũng ở người vây xem trong dự liệu. Bởi vì là bọn họ đều đưa bảo đặt ở trận thứ 3 thi đấu phía trên. Chân phàm sẽ có tốt đẹp biểu hiện. Bây giờ đè chân phàm thắng cùng Steve người thắng đều tự chiếm không thiếu tỷ lệ. Cơ hồ là một nửa mở ra. Ở bọn họ xem ra. Đây cũng là một trận long tranh hổ đấu. Liều chết tỷ đấu. Không tới cuối cùng. Thắng thua như thế nào là không biết. Ổn định. Chân. Nhớ kích cầu thời điểm. Cổ tay nếu như vậy. Lauren rất hiển nhiên là đánh bóng chuyền. Mặc dù thể lực theo không kịp. Kỳ xảo vẫn phải có. Hắn đang nhiệt tâm nói cho chân phàm kỳ xảo. Đừng lo lắng. Chân sẽ không thua. Gary nhìn xem Lauren. Không biết lúc nào. Gary cũng bị hấp dẫn tới. Nhìn hai bọn họ cái thi đấu. Ngươi cho là người nào sẽ thắng? Ta đã đặt tiền cuộc. $500. Đè chân thắng. Ta tin tưởng ngươi là cùng ta vậy lựa chọn. Gary hơi cười. Ngươi đè ép nhiều ít. 50. 100. 1000. Anh bạn. Ta đặt 1000. Lauren nhún vai. Bóc, một tiếng, cầu lại rơi vào ngoài vòng. Lần này cách vòng tròn còn xa một chút. Chân phàm mình tựa hồ cũng không hài lòng lắc đầu một cái. Sau đó kết quả ném tới bóng chuyền. Hắn thậm chí có thể thấy Steve khóe môi nhếch lên mỉm cười. Rất hiển nhiên, Steve đã cho rằng mình thắng chắc. Ôm cùng Steve ý tưởng người cũng không thiếu. Cũng bao gồm hắn bạn gái Selena. Nàng cùng nàng bạn gái cửa cũng đang đối với chân phàm mỗi một lần mất cầu. Phát ra tập thể hít hà. Những người đẹp này, rất tăng thanh thế. Chỉ bất quá loại này thanh thế là vì Steve mà không phải là vì chân phàm mà thôi. Người thắng chắc, ván này, đứng ở Steve bên người không xa địa phương hắn một người bạn hướng về phía Steve giơ ngón tay cái. Lên, ta đè ngươi thắng, làm rất tốt, cho hắn chút lợi hại nhìn một chút. Dĩ nhiên, Steve hướng về phía người kia giơ ngón tay cái lên. Hắn cũng không muốn ở mình trước mặt bằng hữu yếu thế. Cứ việc hắn biết cái thứ ba hiệp sẽ có rất lớn nguy hiểm. Chân phàm lần nữa vẫy tay kích cầu. Bóng chuyền bay lên, sau đó lại nhẹ nhàng rơi xuống. Lần này rơi vào vòng tròn trước mặt. Vẫn là không có đánh trúng cái đó trong vòng địa phương. Chung quanh lại truyền tới một hồi tiếc hận thanh âm. Còn có người huýt sáo, hướng về phía chân phàm gầm to, buông tha đi, người châu Á, người không thắng được Steve. Chân phàm không để ý tới bọn họ, tiếp tục nhận banh, tiếp theo sau đó kích cầu, sau đó kích đi ra cầu tiếp tục rơi vào vòng tròn bên ngoài. Đã có người ở đếm, chân phàm đã kích đi ra ngoài 9 cầu, nếu như còn mất một cái, hắn liền mất đi thắng Steve cơ hội. Nếu như ở mất hai cái, hắn liền thua mất cái này trận thi đấu. Chân phàm lần nữa giơ tay lên ở giữa bóng chuyền. Lúc này, liền đối chân phàm có lớn vô cùng lòng tin Lauren cũng không coi trọng chân phàm. Chỉ có Gary mỉm cười không nói một lời. Thượng đế phù hộ, để cho quả banh này vào đi thôi. Lauren ở trước ngực làm dấu. Rất hiển nhiên hắn cảm thấy khẩn trương. Hơn nữa còn là rất khẩn trương. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm chân phàm. Đừng nhưng lòng, anh bạn, chân sẽ thắng cái này trận thi đấu. Gary mỉm cười, hướng về phía Lauren nói một câu. Nhưng mà, anh bạn, trời, trận banh này hắn muốn đánh ra. Lauren nói thời điểm, hắn kêu lớn một tiếng. Sau đó liền thấy chân phàm đem bóng chuyền ném trên không trung. Sau đó nhẹ nhàng đem cầu đánh ra ngoài. Tất cả mọi người đều nhìn quả banh này, cho đến nó rơi trên mặt cát, phát ra nhỏ nhẹ phốc thanh âm, vững vàng bị cát dính ở, không nhúc nhích, cũng không có văng lên cát. Rất hiển nhiên chân phàm lực lượng một mực dùng không là rất lớn. Đây đối với kích cầu vào vòng có cao hơn cảm giác cùng yêu cầu. Đây chỉ là một trùng hợp. Steve lòng đột nhiên giật mình, sau đó nhanh chóng tự mình an ủi. Đây chỉ là một trùng hợp. Không phải sao? Ta không nên khẩn trương. Đúng vậy, hắn chỉ cần ném một cái cầu liền không thắng được ta. Một cái, hắn vào một cái. Có người tại vị chân phàm vỗ tay. Đây là mua hắn thắng một số người. Bọn họ phát ra hoan hô. Bọn họ bất kể ai là chân phàm ai là Steve đâu. Ai có thể để cho bọn họ thắng tiền. Bọn họ liền ủng hộ ai. Dù là bây giờ chân phàm chỉ đánh một cái cầu vào vòng. Bọn họ cũng phát ra tiếng hoan hô to lớn. Sau đó theo sát chính là một hồi hít hà. Những thứ này là ủng hộ Steve. Cũng bao gồm bạn hắn cùng các bạn bạn gái cửa. Dĩ nhiên Selena cũng là trong đó một cái. Chỉ bất quá nàng không có phát ra hít hà mà thôi. Hai cái. Lại có người lớn tiếng gào thét báo số. Chân phàm giống như là biến thành một người khác vậy. Hắn kích đi ra cầu vẫn là như vậy lơ lửng. Như vậy nhẹ nhàng. Nhưng luôn là có thể vững vàng rơi vào định rõ cái đó trong vòng tròn mặt. Một cái lại một cái. Hơn nữa thật giống như không có bất kỳ một người nào cầu rơi vào khoảng không. Loại biểu hiện này để cho người vừa hưng phấn vừa sợ. Cố gắng lên. Có người lại đang là chân phàm gieo hò. Bởi vì là hắn đã kích đi ra ngoài 90 cầu. Hơn nữa 90 cầu bên trong chỉ mất rớt 9. Nếu như lại kéo dài tiếp tục giữ vững. Ở 10 cầu trong một banh không mất. Vậy hắn liền thắng chắc. Mà đây 10 cầu bên trong. Rất có thể một banh không mất. Bởi vì là hắn đã giữ vững 81 quả banh không mất. Đây là cái gì tiêu chuẩn? Có lẽ ban đầu vậy 9 cầu liền là cố ý mất rơi. Nếu quả thật là nói như vậy, người này há chẳng phải là tên biến thái. Vậy cũng quá điên cuồng. Quá không thể tin, có ai có thể làm được như vậy? Cho dù là tốt nhất bóng chuyền tay, bất kể là bãi cắt bóng chuyền vẫn là bên trong phòng bóng chuyền. Không có người có thể làm được. 100. Cái cuối cùng cầu đánh trúng cái đó vòng tròn. Có người giơ hai tay lên lớn tiếng hoan hô lên. Là vì thắng tiền. Cũng là vì cái này cái kỳ tích. Liên tục kích cầu 91 lần. Không có một lần thất thủ kỳ tích. 100 cái. Đánh trúng 91 quả banh. Thượng đế. Selena che mặt rất không giúp kêu một tiếng. Mà Steve lại là mặt đầy tái nhợt. Hắn lòng đang chân phàm đánh trúng thứ 88 quả banh thời điểm. Liền bắt đầu xúc chặt. Liền bắt đầu cảm giác được hô hấp có chút nghẹt thở. Bây giờ hắn rốt cuộc nếm được đau khổ. Cái này gọi là chân phàm người. Kỹ thuật so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Lúc trước những cái kia mất cầu. Là hắn cố ý làm như vậy. Đây chính là bị người nhục nhã mùi vị. Hắn vô lực quỳ sụp xuống đất ở trên. Người trước cùng. Đầu ổn định ở cát ở trên. Động một cái cũng không động. Rất hiển nhiên hắn cảm thấy xấu hổ. Người thua. Một cái thanh âm từ đỉnh đầu hắn ở trên truyền tới. Hắn từ từ ngẩng đầu nhìn cái đó trên cao nhìn xuống người mặt. Để cho người ngẩng mặt. Để cho người cảm giác được khoảng cách là xa xôi như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kson-gian-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.